Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 270, không ngừng bị đột phá số liệu. Yanagi Renji nghiêng người đứng thẳng ở sân bóng vạch phát bóng lên. Màu nâu nhạt tề lông mày tóc ngắn đánh ra một bóng ma. Nguyên bản hơi khép con mắt hơi vừa mở. Sắc mặt hắn nghiêm nghị. Một đôi sắc bén trong con ngươi toát ra một tia tìm tòi nghiên cứu. Khí tức lại trở nên mạnh mẽ a. Thở dài một tiếng, Yanagi Renji nhẹ nhàng lắc đầu nói nhỏ. Quả nhiên, trước lập ra sách lược không có sai. Bởi vì Hiotei đánh kép ngày càng hung hăng. Để bọn họ Rikai Dai không thể không ở vài phương diện khác làm ra lựa chọn. Có điều, dù cho như vậy, bằng vào ta tennis con đường cũng không phải là không có cơ hội. Bạch, Yanagi Renji ý niệm trong lòng kiên định lóe lên. Hắn cầm trong tay tennis nhanh chóng hướng lên trên ném đi. Vợt bóng lăng không xẹt qua. Một đạo nhạt vàng quang ảnh đã cực tốc xuyên qua nửa cái sân bóng. Sau một khắc, một đạo lãnh khốc âm thanh từ trên sân bóng vang lên. Quá chậm, Akusu thân thể núp, bàn chân dùng sức đạp một dẫm. Một đạo mang theo xám trắng khí tức bóng người. Nhanh chóng ở trên sân bóng chớp qua. Akusu cương mãnh sức mạnh lớn đến kinh người. Sẽ ở đó viên nho nhỏ tennis bắn lên nháy mắt. Liền bị hắn tầng tầng oanh kích trở lại. Đạp đạp đạp, Yanagi Renji bước chân trầm ổn. Ra ngoài không ít người dự liệu. Hắn đã sớm chiếm cứ đến tennis điểm đến. Nghiêng góc đối với đánh tỷ lệ là 76%. Yanagi Renji trong lòng than nhẹ một tiếng. Bởi vì tố chất thân thể thấp hơn Akusu Jin bạo phát. Hắn muốn đuổi tới tiết tấu. Hiện tại chỉ có thể căn cứ trước cấu trúc Akusu số liệu mô hình. Bàn tay chuyển động. Hắn vợt bóng cắt ngang. Quay về bắn lên tennis cao tốc vạch một cái. Bá lạp, một đạo cực hạn bạch quang. Cấp tốc bay ngược trở lại. Siêu cao tốc cắt bóng. Xem ra thực lực của đối phương cũng đang không ngừng tinh tiến à. Atobe con mắt hơi sáng ngời. Trên mặt mang theo một bộ coi như không tệ vẻ mặt. Ở sau người hắn, Uesugi Yu cười khẽ một tiếng. Nếu như đối phương đều không có tiến bộ. Như vậy chúng ta cố gắng trước đó chẳng phải là không hề giá trị. Vì sao làm đối thủ? Đó là cần ngươi nghiêm túc đối xử. Hoặc là nỗ lực vượt qua đối tượng. Bọn họ trước hơn một năm nay nỗ lực cùng chuẩn bị. Chính là vì có thể cùng Rikai Dai phụ thuộc trung học tranh hùng. Lời của hai người tương tự gây nên Oshitari chú ý. Oshitari nghiêng đầu, mỉm cười cười nói. Huống hồ đối phương cái này tam bá chủ tên gọi. Hai năm qua nhưng là càng ngày càng vang dội. Yanagi Renji tiến bộ so với bọn họ khả năng cũng không nổi bật. Thế nhưng hiển nhiên đối phương cũng ở chính mình tennis trên đường đi rồi rất dài một khoảng cách. Có điều, tuy rằng Yanagi này một chiêu cắt bóng đã càng ngày càng lão luyện cùng sắc bén. Thế nhưng vẫn như cũ chạy trốn không được hiện tại Akusu phòng thủ. Ôi! Akusu một tiếng quát nhẹ, thân hình như điện, một đầu xám trắng tóc ngắn đón gió bồng bềnh. Yanagi Renji cái này thẳng tắp cắt đập bóng bị hắn giữa trời ngăn lại. Thậm chí, hắn thân thể còn ở giữa không trung, liền xoay chuyển bắp thịt, đánh ra càng cường lực đánh trả. Oành một tiếng, tennis nổ vang ở Yanagi Renji nửa kia tràng góc đáy, sau đó bắn bay đến phía sau hắn trên vách tường. Tốc độ tăng cao gần như 20%, sức mạnh tăng cao gần như 30%, hơn nữa này còn chỉ là dã thú khí tức trạng thái. Chấm ngoặc kép, Yanagi Renji nhìn khí thế phồn thịnh Akusu, trong lòng có chút kinh ngạc. Đối với so với năm ngoái giao lưu mang số liệu, Akusu cái này tốc độ tiến bộ, có chút quá mức khuếch đại. Mấy hiệp sau khi, Akusu Jin ghi điểm, 40-0. Không được, như vậy quá bị động. Yanagi thân thể cứng một hồi. Nhìn từ chính mình ngược lại vận động phương hướng đạn bay ra ngoài tennis. Trong lòng thở dài. Hơn nữa, như vậy số liệu đều là vô dụng. Yanagi Renji trong lòng có chút gấp gáp. Akusu đập bóng động tác. Trên căn bản không quy luật gì đó tính. vốn là vì thuận theo chính hắn cái kia phó chắc tiệt thân thể. Hiện tại nếu như hắn còn vẫn như thế bị động, như vậy hắn số liệu tennis càng thêm không cách nào khai triển. Bạch, Yanagi Renji ánh mắt sâu u, ném bóng dẫn đập, vợt bóng chỉ là phổ thông vạch một cái. Tennis trực tiếp bị hắn đánh tới Akusu tiếp phát khu vực nhất góc viền. Từ lý luận số liệu mà nói, ta nếu như muốn tìm tới cái kia duy nhất một tia phần thắng, cái kia liền cần bổ sung Akusu Jin càng nhiều số liệu. Đại não vận chuyển như một máy. Yanagi Renji mắt cá chân xoay một cái. Thân thể đã quả quyết hướng về trước lưới ép đi. Liễu tiền bối dĩ nhiên như lên lưới cướp công. Như vậy chẳng phải là càng thêm sẽ bị đối phương nhằm vào. Kirihara cái cổ duỗi một cái. Hai tay khoát lên trước mặt trên hàng rào. Trên mặt chớp qua một tia cấp bách. Không có cách nào. Yanagi nhất định phải làm như thế. Một bên, Nio nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn sân bóng. Trên mặt nghiêm túc nói rằng. Không có cách nào. Kirihara càng thêm không rõ. Yanagi tennis là căn cứ vào số liệu. Thế nhưng rất rõ ràng. Lấy thực lực của đối phương. Trước số liệu cũng không hoàn chỉnh. Nếu như tiếp tục ở tại hậu trường tìm cơ hội. Đó mới là không có cơ hội. Nio tựa hồ có ý định giáo dục Kirihara. Lần này không có lại trêu đùa hắn. Trái lại nghiêm túc giải thích cho hắn nói. Chỉ có lên lưới. Dành cho đối phương áp lực nhiều hơn. Như vậy Yanagi mới có thể thu thập được càng nhiều số liệu. Bởi vậy dù cho, chấm ngoặc kép, dừng lại chốc lát, Nio ngữ khí tăng thêm. Dù cho biết rõ sẽ làm đối thủ ghi điểm. Ong ong, Kirihara chỉ cảm thấy nghe đầu trở nên mơ màng. Chố mắt ngoác mồm ngoác to miệng. Hắn trước đây đánh tennis. Rất ít sẽ suy nghĩ những thứ đồ này. Sân bóng thế cuộc những này. Dưới cái nhìn của hắn, căn bản không cần cân nhắc, làm liền xong việc, Nio tự hồ nhìn thấu Kirihara tâm tư, sau đó dùng dư quang hắn một chút, khẽ cười nói, này cũng chính là ngươi chưa từng có thắng qua Yanagi nguyên nhân. Kirihara ánh mắt ngẩn ngơ, trong đầu hồi tưởng lại trước mình và Yanagi Renji thi đấu thời điểm hình ảnh. Ta thật giống, vẫn luôn bị nắm mũi dẫn đi. Phản ứng lại, Kirihara có chút giật mình nhìn về phía Nio. Nio tiền bối, ngươi cũng rất lợi hại phải không? Hắn không ngốc, lúc này cũng phản ứng lại. Có thể nhìn thấu tất cả những thứ này Nio tuyệt đối không phải một cái yêu đùa cợt người phổ thông. Tiền bối, đối với này, Nio chỉ là hướng hắn nháy một cái con mắt. Không hề nói gì, trên sân bóng, tuy rằng Yanagi Renji bắt đầu cố ý áp bức tiến công. Thế nhưng này cũng không có dọa đến Akusu. Chẳng bằng nói. Như vậy đối công. Mới càng thêm phù hợp tâm ý của hắn. Ở Akusu lại một lần từ góc đáy đánh về tennis sau khi. Yanagi Renji. Hắn hành động. Bước chân linh xảo hoành chuyển một khoảng cách. Yanagi Renji ánh mắt bên trong tinh chuẩn tính toán ra Akusu cùng lưới trong lúc đó khoảng cách. Lấy tốc độ của hắn. Khoảng cách này. Dùng cái kia một chiêu ghi điểm tỷ lệ là 93%. Yanagi Renji đại não 10 phân rõ ràng tỉnh. Hắn thân thể thỏa đáng chỗ tốt chìm xuống. Nhắm ngay đến cầu. Trở tay chính là một cái mạnh mẽ cắt gọt. Không thiền. Lạch cạch một tiếng. Tennis giống như lá rụng. Nhẹ nhàng rơi vào trước lưới. Sau đó, ở Akusu nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng nhìn kỹ. Không có bắn lên về phía trước một lan. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Yanagi Renji. 1-3, này một cầu là, chấm ngoặc kép, Akusu khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Yanagi Renji. Đây là một cái cùng Zero Shiki ngắn cầu đồng dạng tinh diệu cao siêu ngắn cầu. Thật là tinh diệu ngắn cầu. Vừa nãy ta không nhìn lầm đi. Mukahi Gakuto có chút khiếp sợ. Ở trong mắt hắn. Yanagi Renji này một chiêu không thiền, cùng Zero Shiki ngắn cầu như thế, đều là khó có thể xử lý chiêu thức. Atobe nhíu nhíu mày, mặc dù coi như là một cái hiệu quả, thế nhưng Tezuka Zero Shiki nên vẫn là càng khó khăn cuộn một ít. Một bên Uesugi Yu khẽ cười nói, chú ý đập bóng động tác cùng đập bóng tốc độ, Yanagi Renji không thiền, có rõ ràng lên tay động tác. Tiện tay chủng cái kia bất cứ lúc nào dành cho áp lực Zero Shiki có thể không giống nhau. Hơn nữa, đối với Akusu bực này tuyển thủ, không thiền đánh trả tốc độ, cũng chỉ có thể đánh một cái lần đầu bất ngờ. Mặt sau lại nghĩ dùng để ghi điểm, có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Nghe xong giải thích, Mukahi Gakuto bỗng nhiên tỉnh ngộ, nện cho dưới bàn tay của chính mình nói. Thì ra là như vậy. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, như là nghĩ tới điều gì. Atobe trên mặt lộ ra một nụ cười. Đối phương cũng là bó tay hết cách đi, mới sẽ dùng ra này một chiêu. Cướp dưới vừa nãy ván này, tiến tới kéo dài thi đấu thời gian. Nguyên bản, loại này kỳ chiêu nên làm chí thắng lá bài tẩy. Cuối cùng dùng ở thi đấu điểm như vậy then chốt cầu lên. Kết quả Akusu cho Yanagi Renji tạo thành tiến công áp lực quá lớn. Để hắn không thể không tiếp tục nhiều kéo lên một tiểu hiệp. Ngay ở mấy người giao lưu. Trên sân bóng thế cuộc lần thứ hai biến hóa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.